Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3197, Mạc Thúc Thúc. Vinh Thân Vương Phủ, Mạc Vấn Thần, mây xanh phía trên xuất hiện áo đen kiếm tu. Bước ra một bước, rơi vào cái kia trước mặt lão giả thời điểm. Hẹp dài trong đôi mắt lướt lên ánh mắt lạnh như băng. Lạnh lùng trừng mắt liếc lão giả kia. Lão giả kia hai mắt lóe lên. Mặc dù không có bị tên của Mạc Vấn Thần hù đến, nhưng là bị Vinh Thân Vương ba chữ này dọa đến toàn thân run lên. Vinh Thân Vương, đương kim Trung ương Thánh Quốc tứ đại thân vương một trong, cũng là trong Trung ương Thánh Quốc nhất là người có quyền cao chức trọng. Hào nói không khoa trương, tại bây giờ Trung ương Thánh Quốc, ngoại trừ đương triều đế quân bên ngoài, chính là tứ đại thân vương một tay che trời rồi. Lão già kia thần sắc một nắm, chậm rãi ôm quyền nói: "Xin hỏi các hạ thật là tới từ Vinh Khánh Vương phủ?" Mạc Vấn Thần phủi người này một chút, tiện tay ném ra một tấm lệnh bài, rơi ở giữa không trung. Lão già kia định thần nhìn lại, lệnh bài kia toàn thân từ kim, trên đó dùng kim văn viết bốn chữ lớn: "Vinh Thân Vương phủ." Đây là Vinh Thân Vương phủ đặc thù lệnh bài, mà lại sẽ không tùy tiện ban cho võ giả. Bình thường mà nói, có thể người sở hữu Vinh Thân Vương phủ lệnh bài võ giả đều là Vinh Thân Vương người tâm phúc. Lão giả kia trông thấy Mạc Vấn Thần ném ra khối này lệnh bài sau đó, trong lòng liền kết luận, người này là Vinh Thân Vương tâm phúc. Lão giả trên mặt lập tức chất lên dáng tươi cười, ôm quyền hô: "Không biết đại nhân đi vào Thái Thương quận là có gì giải quyết việc công? Có thể có ta Thái Thương quận hiệu lực địa phương, nếu là có, lão phù lập tức trở về thông chi thái thú đại nhân. Ta Thái Thương quận ổn thỏa kiệt lực tương trợ." Mạc Vấn Thần âm thanh lạnh lùng nói: "Mấy người kia là người của Vinh Thân Vương phủ ta, người Thái Thương quận lại dám đối người của Vinh Thân Vương phủ ta ra tay. Người đi về hỏi hỏi Thái Thương quận thái thú, hắn quan là không phải là không muốn làm." Lão giả sắc mặt ngưng tụ, vội vàng nói: "Đại nhân a đại nhân, đây thật là lũ lụt vọt lên Miếu Long Vương a, chúng ta cũng không biết bọn hắn là Vinh Thân Vương phủ người a. Đây hết thảy đều là hiểu lầm, chúng ta lập tức đi ngay, lập tức đi ngay." Mạc Vấn Thần mặt không thay đổi nói ra: "Cút, đúng đúng đúng, chúng ta vậy thì lan, vậy thì cút." Lão giả vội vàng bồi vừa cười vừa nói. Lúc này mang đám người rời đi cái này một tòa rừng rậm. Lúc này Mạc Vấn Thần tầm mắt mới nhìn hướng Phương Dật Vân cùng Ôn Già bọn người. Phương Dật Vân tự nhiên nhận biết Mạc Vấn Thần, năm đó Mạc Vấn Thần thế nhưng là cùng Lâm Đạc kết nghĩa, danh xưng Đào Sơn Thập Bát Tiên. Mà lúc đó Phương Dật Vân cùng Mạc Vấn Thần, Lâm Đạc là cùng một chỗ tại Đông Châu học cung bái sư học nghệ, nhưng bởi vì về sau Phương Dật Vân phải cứ cùng Lâm Đạc tranh cái cao thấp, đến mức đạo tâm bị hao tổn, mấy chục năm hạ xuống, tu vi không vào một tấc, cho nên bây giờ tu vi không bằng Mạc Vấn Thần. Mạc Vấn Thần nhìn về phía Phương Dật Vân, thấp giọng nói ra: "Phương Dật Vân, đã lâu không gặp." Phương Dật Vân khẽ cười nói: "Đúng vậy a, Mạc Vấn Thần, năm đó Đông Châu từ biệt, chúng ta cũng hẳn là có hơn 10 năm chưa từng thấy qua đi." Mạc Vấn Thần khẽ cười nói: "Ta trước đó đi qua Đông Châu học cung, cũng từng muốn đi qua tìm ngươi uống rượu, thế nhưng là ngươi thật giống như là một mực trốn tránh không muốn gặp ta." Phương Dật Vân cười khổ một tiếng, ôm quyền nói ra: "Hôm nay đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ, phần ân tình này, ta Phương Dật Vân sẽ để ở trong lòng." "Ha ha," Mạc Vấn Thần cười lạnh: "Phương Dật Vân, ngươi đừng có thể xem trọng chính mình rồi. Năm đó ngươi ở trước mặt chúng ta có thể chưa từng có đưa ngươi đặt ở xem qua bên trong. Mà ta hôm nay xuất thủ, cũng không phải là vì ngươi mà đến, mà là vì hắn." Mạc Vấn Thần nhìn về phía Phương Dật Vân phía sau Ôn Già. Ôn Già sững sờ, kinh ngạc nói: "Vì ta?" Mạc Vấn Thần trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa, đi lên, đi vào Ôn Già trước mặt, vui mừng cười nói: "Không nghĩ tới ngươi đều lớn như vậy, ta là ngươi Mạc Thúc Thúc a." Ôn Già ngây người, nhìn về phía Phương Dật Vân. Phương Dật Vân âm thanh lạnh lùng nói. Mạc Vấn Thần, người đến cùng muốn làm gì? Mạc Vấn Thần nhìn nói với Phương Dật Vân. Trước đó ta không biết Ôn Thành còn có nhi tử còn sống. Bây giờ ta đã biết. Ta tự nhiên muốn đối huynh đệ của ta nhi tử chiếu cố nhiều hơn rồi. Hôm nay ta đến đây, chính là dẫn hắn đi Vinh Thân Vương Phủ. Sau đó có ta phụ trợ hắn tu hành. Người liền không cần phải để ý đến. Ôn già, đi theo ta đi. Mạc Vấn Thần vừa cười vừa nói. Ôn già sững sờ, nhìn về phía Phương Dật Vân. Lo lắng hỏi, sư phụ, ta nên làm cái gì? Mạc Vấn Thần nói ra. Ôn già, chẳng lẽ ngươi không muốn biết cha mẹ ngươi nguyên nhân cái chết sao? Bọn hắn đến tột cùng là vì sao mà chết? Ngươi lại vì sao biến thành cô nhi? Tại Đông Châu học cung Trích Tiên Thành bên trong nhận hết ủy khuất. Chẳng lẽ đây hết thảy? Ngươi liền không muốn biết sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn biết là ai đưa ngươi hại thành như vậy sao? Chẳng lẽ ngươi liền không muốn vì cha mẹ ngươi báo thù sao? Bị Mạc Vấn Thần liên tục mấy vấn đề, thật sâu hấp dẫn Ôn già tầm mắt, Phương Dật Vân âm thanh lạnh lùng nói. Ôn già, đừng nghe hắn, có một số việc, ta về sau sẽ nói cho ngươi biết. Mạc Vấn Thần khẽ cười nói. Phương Dật Vân nói cho ngươi, cũng không phải là chân tướng. Bằng không mà nói, hắn sớm sẽ nói cho ngươi biết rồi. Mà ta, cùng phụ thân ngươi chính là huynh đệ kết nghĩa. Chẳng lẽ ngươi còn chưa tin sao? Nếu là ngươi không tin, ngươi có thể lựa chọn liền đi Đông Châu hỏi một chút. Đông Châu những cái kia thế hệ trước võ giả, có thể hay không nghe nói qua Đào Sơn Thập Bát Tiên? Có thể hay không nghe nói qua ta Mạc Vấn Thần cùng phụ thân ngươi Ôn Thành? Mạc Vấn Thần nhìn nói. Với Ôn già sắc mặt một mảnh do dự. Hắn cũng đã không phải là cái kia mới vừa từ Trích Tiên Thành đi ra chưa từng va chạm xã hội. Tiểu tử ngốc rồi. Bây giờ Ôn già, tu vi đã đạt đến sinh diệt cảnh giới ngũ trọng. Cũng đi theo Phương Dật Vân được chứng kiến rất nhiều kỳ văn dị ghi chép. Mạc thúc thúc, người thật biết cha mẹ ta nguyên nhân cái chết. Ôn già tò mò hỏi. Mạc Vấn Thần nói ra. Ta không chỉ có biết, mà lại ta còn biết cha mẹ ngươi cứu nhân. Hiện tại còn sống, ngươi nếu là muốn báo thù, nhất định phải theo ta đi. Ta sẽ dạy ngươi tu luyện, dạy ngươi kiếm pháp, gọi ngươi báo thù bản sự. Mạc Vấn Thần kiên định nói ra. Ôn già gật đầu nói. Tốt, ta đi với ngươi. Phương Dật Vân hét lớn. Ôn già áy náy nhìn về phía Phương Dật Vân. Nói ra, sư phụ, ta nhất định phải đi. Sư phụ đối ân tình của ta, ân sâu như biển, Ôn già cả một đời cũng sẽ không quên. Nhưng là đồng dạng, Ôn già cũng sẽ không quên phụ mẫu cái chết. Nếu giờ phút này gặp Mạc thúc thúc, mà có cha mẹ ta nguyên nhân cái chết manh mối, ta tự nhiên muốn đuổi theo cha được. Sư phụ yên tâm, chờ ta điều tra rõ ràng phụ mẫu nguyên nhân cái chết sau đó, báo thù cho cha mẹ về sau, ta sẽ trở về tiếp tục đi theo sư phụ tu hành. Ôn già áy náy nhìn xem Phương Dật Vân nói ra. Phương Dật Vân lắc đầu nói ra. Ôn già, không muốn đi theo Mạc Vấn Thần đi. Mạc Vấn Thần có chút không vui nhìn về phía Phương Dật Vân. Lạnh giọng nói ra. Phương Dật Vân, làm sao ngươi bây giờ? So năm đó càng đáng ghét đâu. Mạc thúc thúc, chúng ta đi thôi. Ôn già đi đến Mạc Vấn Thần bên người. Mạc Vấn Thần mỉm cười, mang theo Ôn già, xông thẳng lên trời mà đi, biến mất tại chân trời. Ôn già, Phương Dật Vân nhìn xem Mạc Vấn Thần cùng Ôn già rời đi phương hướng. Khàn giọng kiệt lực hô, Trường Tôn Vân giờ phút này nói ra, sư phụ, người liền để Ôn già đi thôi. Nếu là Ôn già có thể báo thù cho cha mẹ, cũng coi là chuyện tốt. Phương Dật Vân cười khổ nói, chuyện tốt sao? Ta nhìn không thấy, Mạc Vấn Thần này, tâm tư như cáo, hắn giờ phút này đến mang đi Ôn già, tất nhiên là có mưu đồ khác, chấm ngoặc kép, ta làm sao có một loại phong bạo sắp đột kích cảm giác đâu. CVT, đờ cây em ta đã lầm khi dự đoán ở chương trước. Hết chương.